Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, Thiên Sứ vs Cốt Long. Mộ địa bên ngoài, ban đêm càng thêm sâu. Ánh trăng trong sáng cùng yếu ớt đèn ma pháp ánh sáng chiếu sáng bốn phía, Michiray đứng tại một mảnh đất trống bên trên. Nhìn xem mới từ từ đường sau cửa đá đi ra Khazit cùng Clementine. Ngữ khí có chút bình thản. Hai người các ngươi cùng lên đi. Dạng này tiết kiệm thời gian. Khazit còn tốt. Clementine nghe thấy lời này, khóe miệng phác họa ra một cái khinh miệt cười lạnh. Cái cằm cao cao nâng lên. Dùng lỗ mũi trừng mắt Michiray. Còn tại nói loại này chuyện hoang đường. Xem ra là thời điểm để ngươi thanh tỉnh rơi xuống. Nói chuyện, Clementine giơ tay lên bên trong ngắn chùy, chỉ phía xa Michiray cái cổ. Chậm rãi, địa hình nơi này không thích hợp ngươi xuất thủ. Vẫn là giao cho ta đi. Clementine chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Khazit đưa nàng ngăn lại. Mộ địa bốn phía 10 phần trống trải. Hoàn cảnh như vậy thích hợp am hiểu phạm vi lớn công kích Eclipsis. Dừng ngang, ngươi tới đi. Clementine biết Khazit nói có đạo lý. Gắt một cái, đem ngắn chùy thu vào. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Michiray. Một mặt không vui, từ từ đường sau khi ra ngoài còn không mau trốn chạy. Ngược lại lưu lại cùng ta chiến đấu. Nên nói ngươi đầu óc ngu si đâu. Vẫn là vô tri. Khazit nhìn xem Michiray, trên mặt ẩn ẩn mang theo khinh thường. Nói chuyện, hắn giơ lên tay phải, trong tay nâng một cái quả đấm lớn nhỏ bảo châu. Bảo châu lóng lánh hào quang màu đen, bởi vì không có tạo hình quá, phía trên có chút mấp mô, nhưng lại có một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng ẩn chứa trong đó. Lúc này bảo châu ngay tại hấp thu mộ địa tử khí, tản ra nhàn nhạt hào quang. Trái tim rung động, răng rác, ngoạc kép, liên tiếp chui từ dưới đất lên thanh âm vang lên. Cũng là bốn phía trong mộ địa có không ít khô lâu bò ra. Những thứ này khô lâu đều là mai táng tại mộ địa người chết. Ứng Khazit triệu hồi ra hiện, chừng mấy trăm, thủy triều đồng dạng đem Michiray vây quanh. Đi đường thời điểm phát ra, kéo kẹt, âm thanh. Ha ha ha ha, thế nào, số lượng này người chết quân đoàn, phải chăng cảm thấy e ngại đây? Khazit phát ra tùy tiện cười to, hoàn toàn không có. Michiray nhếch miệng, vỗ tay phát ra tiếng. Ở trước mặt hắn trên mặt đất, mấy mét phương viên hai tầng màu xanh lam ma pháp trận hiển hiện. Một cái thân thể trắng noãn, Dominion Authority, xuất hiện. Tăng thêm trước đó triệu hoán đi ra hết thảy hai cái. Một trái một phải, đem hắn một mực bảo vệ. Michiray mỗi phút đồng hồ có thể triệu hoán một cái tam giai thiên sứ. Mỗi lần tiêu hao 50 ma lực, lấy hắn hiện tại ma lực giá trị, còn có thể triệu hoán 5 con. Hai cái Dominion Authority sau khi xuất hiện, lập tức nâng lên pháp trưởng, tụng sướng. Một mặt dày đặc như tường thành màu vàng kim thánh quang thuẫn xuất hiện, hóa thành một mặt cực lớn nắp nồi, đem Michiray bao trùm tiến vào trong. Bốn phía cấp thấp kẻ bất tử đụng vào ở chỗ này màu vàng thánh quang thuẫn bên trên, tựa như giật điện, thân thể trực tiếp sụp đổ, bạch cốt bay loạn. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, thiên phú của ta dị năng cường hóa thiên sứ lực phòng ngự. Có cái này hai cái thiên sứ thủ hộ, người những thứ này khô lâu coi như công kích một ngày một đêm cũng không đả thương được ta. Ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất chính là triệu hoán cốt long. Đương nhiên kết quả cũng bất quá là nhiều dãy rụa một hồi mà thôi. Michiray ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung nói. Nghe thấy lời này, Khazit sắc mặt trở nên rất khó coi. Làm sao ngươi biết ta sẽ triệu hoán cốt long? Ngươi điều tra qua ta? Kinh ngạc một cái chớp mắt, Khazit vẻ mặt liền khôi phục chấn định. đem trong tay bảo châu màu đen cao cao nâng lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Mặc dù không biết ngươi là từ đâu đạt được những tin tức này, nhưng cốt long có được tuyệt đối ma pháp kháng tính, là các ngươi những thứ này Eclipsis thiên địch, ngươi làm sao có thể có biện pháp ứng đối? Trong mắt của ta ngươi những lời này bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Theo Khazi-ít động tác, trên mặt đất tàn mát xương vỡ bị một cỗ vô hình phong bạo dẫn dắt. Giữa không trung tụ hợp, hóa thành một đầu hình thể cực lớn cốt long. Cốt long thân cao chừng 10 mét, thân thể toàn bộ do lóe ra nhàn nhạt hào quang, giống như lợi kiếm bạch cốt cấu thành. Lúc này, cốt long giữ tợn bạch cốt cánh triển khai, mọc lên uốn lượn sừng dài to lớn đầu đối với Michiray phát ra không tiếng động gào thét. Lợi kiếm to dài đuôi trên mặt đất đập xuống, dễ dàng đem mặt đất đập ra một đầu khe rãnh. Cốt long xuất hiện trong nháy mắt, Clementine theo bản năng lui lại trăm mét, một mặt không còn che giấu kiêng kỵ. Giết hắn! Khazi hướng về phía Michiray vung tay lên. Cốt long lập tức đạp trên nhanh chân hướng về Michiray phương hướng vọt tới. Cực lớn bàn chân đem đại địa giẫm ầm ầm rung động. To dài bạch cốt đuôi mang theo tiếng gió gào thét vung ra. Nhanh như tia chớp, trực tiếp đem Michiray toàn thân hai cái thiên sứ triệu hoán đi ra thánh quang thuẫn chụp cái vỡ nát. Phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Hai cái thiên sứ một trái một phải bay ra, đem Michiray bảo hộ tại sau lưng. Màu xanh lam pháp trượng thánh quang ngưng tụ, hai đoàn to bằng chậu rửa mặt nhỏ thánh quang đạn bay ra, đánh vào cốt long trên thân nổ tung chói lọi pháo bông. Một chút tác dụng đều không có, ngược lại là hai cái thiên sứ bị cốt long hai cái cực lớn bạch cốt lợi chảo bắt lấy, trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Xem ra ngươi quả nhiên đang hư trương thanh thế. Đầu hàng lời nói có thể cho ngươi thống khoái nha. Khazi-ít trông thấy Michiray không có lực phản kháng chút nào, lộ ra hài hước mỉm cười, cẩn thận quan sát Michiray biểu lộ, hy vọng nhìn thấy hắn hoảng sợ bộ dáng. Nhưng là để Khazi-ít hơi kinh ngạc chính là Michiray sắc mặt không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Biết vì cái gì để ngươi triệu hoán cốt long sao? Bởi vì chỉ có chính diện nghiền nát công kích của ngươi mới có đầy đủ lực trùng kích. Lúc nói chuyện, Michiray nhìn đối diện một chút, phát hiện Clementine chính hết sức chăm chú nhìn xem hắn cùng Khazi-ít chiến đấu. Không khỏi mỉm cười, đem phong ma thủy tinh giơ lên. Hắn làm những thứ này chính là vì cho Clementine nhìn. Ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi có thủ đoạn đối phó với cốt long? Đừng nói giỡn. Khazi-ít nghe thấy Michiray lời nói, trong lòng ẩn ẩn dâng lên cảm giác không ổn, thanh âm ẩn ẩn có chút lo lắng. Cốt long, nhanh cho ta đem hắn tiêu diệt. Cốt long xác thực đối với ma pháp có tuyệt đối kháng tính, bất quá chỉ là đối với lục giai trở xuống ma pháp, đối với tầng thứ cao hơn ma pháp lại bất lực, cho nên ta chỉ có thể nói câu xin lỗi. Nói chuyện, Michiray hướng trong tay phong ma thủy tinh bên trong rót vào một cỗ ma lực. Bạch, một đạo thiên quang từ bầu trời chút xuống, tựa như dâng lên một vành mặt trời, đem mộ địa chiếu rọi giống như ban ngày. Rõ ràng không có âm thanh truyền ra, nhưng nhìn đến cỗ này quang minh, mỗi người bên tai đều vang lên thiên sứ thơ ca tụng. Tia sáng đằng sau, một cái hình thể chừng 10 mét cực lớn thiên sứ từ bầu trời rơi xuống. Phía sau là đếm không hết trắng noãn cánh, tay phải cầm một thanh tượng trưng cho vương quyền quyền trượng vàng óng. Không nhìn thấy đầu cùng chân, nhưng lại tản ra mãnh liệt khí thần thánh. Mộ địa tràn ngập thi sú, không khí đều biến thành sạch sẽ. Thất giai thiên sứ, Principality Observation. Trên bầu trời thiên sứ xuất hiện đằng sau Michiray, bốn phía mấy trăm cấp thấp người chết quân đoàn bởi vì không chịu nổi mãnh liệt này thánh. quang, nhào nhào vỡ ra, hóa thành đầy đất xương vỡ. Cốt long mặc dù không có nát, nhưng cũng phát ra bất an gào thét, không ngừng lui lại. Khô lâu trong hốc mắt tinh hồng quỷ lửa một trận phiêu diêu, phát động cực độ thánh kích. Michiré không cho cốt long cơ hội chạy trốn, trực tiếp đối với Principality Observation truyền đạt mệnh lệnh công kích. Cực độ thánh kích là Principality Observation nắm giữ mạnh nhất thất giai ma pháp. Nhìn ra Michiré muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Michiré vừa dứt lời, Principality Observation trong tay tượng trưng cho vương quyền quyền trượng vàng óng vỡ vụn, hóa thành màu vàng mảnh vỡ vây quanh thân thể của nó xoay tròn. Ngay sau đó ma pháp phát động, từng đảo óng ánh màu xanh trắng ánh sáng lấp lánh từ bầu trời như lưu tinh rơi xuống, phát ra vù vù thanh âm liên tiếp cùng một chỗ, hợp thành một đảo 10 mét thô thần thánh cột sáng, thẳng tắp rơi vào cốt long trên thân, trong khoảnh khắc liền đem cốt long khí hóa bốc hơi. Sau đó, cột sáng không xuống đất mặt, sinh ra cực lớn bạo tạc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mộ địa đều lắc lư dưới, hình khuyên khí lãng xen lẫn bùn đất hướng bốn phía vẩy ra. Khoảng cách gần một ít mộ bia, chất lượng không tốt trực tiếp bị cái này cường đại khí lãng đánh gãy. Chất lượng tốt cũng xuất hiện lớn nhỏ không đều khe hở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.